Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 273, Thánh Khiết Chi Nguyên. Ánh mắt Cu Ả Mạc Bất Phàm hồ nghi nhìn đột nhiên liền chạy ra ngoài thần bí chứng sủng vật. Làm gì? Chẳng lẽ viên này đàn còn phát hiện thứ tốt gì? Thân là một quả trứng, không cố gắng ấp trứng vậy thì thôi, còn cả ngày suy nghĩ gây sự. Mạc Bất Phàm bước nhanh đuổi theo. Thần bí chứng sủng vật ngừng lại, vừa vặn rơi vào thiên sứ điêu khắc ngực trung ương, giống như hai tòa đỉnh núi kẹp ở giữa, không nhúc nhích. Đồ vật ở nơi này? Mạc Bất Phàm nhìn cái này kỳ lạ vị trí, sắc mặt quái dị. Thần bí cửa hàng thú cưng truyền đến khẳng định ý niệm. Ta đánh nát nhìn một chút. Mạc Bất Phàm đem thần bí chứng sủng vật cầm lên, sau đó giơ tay phải lên, một quyền liền đập xuống. Oành, một thanh âm vang lên, toàn bộ thiên sứ điêu khắc chia năm xẻ bảy. Ông nhất thời có một đoàn khiết ánh sáng màu trắng lóng lánh xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Nguyên lai là dấu ở thiên sứ điêu khắc bên trong, chớp sáng đại khái to bằng nắm đấm trẻ con. Đây là, Mạc Bất Phàm nhìn, danh xưng Thánh Khiết Chi Nguyên cấp bậc, giới thiệu, lại vừa là dấu hỏi. Mạc Bất Phàm xoa xoa con mắt, không đẩy ngã nói bậy. Sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp năng lực hẳn chỉ có thể nhìn xuyên thần hồn cảnh vật phẩm. Vượt qua thần hồn cảnh cấp bậc vật phẩm liền rất có thể không nhìn thấu. Cái này Thánh Khiết Chi Nguyên, chắc là vượt qua thần hồn cảnh cấp bậc vật phẩm. Chính là không biết đạo cụ thể có ích lợi gì. Lúc này, thần bí chứng sủng vật truyền tới rất là vội vàng ý niệm. Truyền ra muốn ăn cái này Thánh Khiết Chi Nguyên ý tưởng. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, lại không có đáp ứng. Không được, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Vật này còn không biết đạo cụ thể có ích lợi gì. Nói không chừng đối với ta cũng hữu dụng. Lần trước ngươi đã ăn một cái sáu mặt xúc sắc, lần này không cho ngươi ăn. Thần bí chứng sủng vật càng nóng lòng rồi. Ý niệm truyền ra một bộ rất tức giận dáng vẻ. Ồn ào gì thế? Có tin ta hay không đem ngươi nấu? Con mắt của Mạc Bất Phàm đạp một cái, không để ý đến, vung tay phải lên, đem Thánh Khiết Chi Nguyên thu nhập vào thùng vật phẩm. Thần bí chứng sủng vật chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Trừ cái này cái Thánh Khiết Chi Nguyên ngoại, còn có một mai trắng tinh sắc truyền thừa ngọc giản, tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng, lớn chừng bàn tay, giống như hình viên trụ. Mạc Bất Phàm đem cầm trong tay, vật phẩm, thiên sứ Thánh Long công truyền thừa ngọc giản phẩm cấp, tuyệt kỹ nhị phẩm giới thiệu, đặc thù loại hình công pháp cường đại, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập thần hồn hậu kỳ. Hoàn toàn tu luyện thành công sau, có thể ngưng tụ ra thiên sứ Thánh Long, ẩn chứa cực mạnh quang minh thuộc tính, đã là tu luyện công pháp, cũng là cường đại võ học, lại vừa là một môn phẩm cấp vượt qua truyền thừa công pháp tới tay, vẫn xứng bộ võ học. Mạc Bất Phàm coi như hài lòng, mặc dù không có lấy được nguyên thạch, nhưng có công pháp cùng không biết chỗ ích lợi gì, Thánh Khiết Chi Nguyên cũng không đoán quá thua thiệt. Quét, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở xuất hiện, nhiệm vụ hoàn thành, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, gật đầu một cái, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Thần bí chứng sủng vật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Ở tại Mạc Bất Phàm trong đan điền sinh buồn bực, cũng không giúp Mạc Bất Phàm tinh luyện chân nguyên hòa hồn nguyên. Còn dám tiêu cực lãng công, có tin ta hay không thật đem ngươi nấu? Mạc Bất Phàm lại dùng cái này uy hiếp. Quả nhiên, thần bí chứng sủng vật lập tức lại bắt đầu làm việc. Không dám lười biếng, khổ như vậy bức thời gian, lúc nào mới là một đầu a? Mặc dù ta chỉ là một quả trứng, nhưng ta cũng có đản quyền. Quét, Mạc Bất Phàm nhảy ra hố to. Đại nhân, Triệu Tài Thần thấy nhanh chóng hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu. Không có nói gì nhiều. Chuẩn bị rời đi, mọi người tự nhiên không dám ngăn trở. Tự động nhường ra một con đường. Đúng rồi, các người ai biết quốc khố ở đâu? Mạc Bất Phàm bước chân dừng lại, nhìn vòng quanh mọi người, lớn tiếng dò hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người một hồi trầm mặc, liếc nhau một cái, không ai dám nói chuyện, này cũng không người biết. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm đông lại một cái, để lộ ra sát cơ bộ dáng. Vậy lưu đến các ngươi còn có cái gì dùng? Dứt khoát toàn bộ giết là được rồi. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm đương nhiên sẽ không thật đại khai sát giới. Chung quanh phần lớn người đều là dân thường. Hắn chỉ là cố ý nói như vậy, uy hiếp bọn họ mà thôi. Mọi người nhất thời hỗn loạn tưng bừng, lại không người dám chạy trốn, bởi vì không trốn thoát. Đại nhân, người này biết, cấm vệ quân thống lĩnh Đồng Lông bắt được một tên bóng loáng trơn nhẵn mặt đại thần. Này đại thần quỳ nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dẫn đường, Mạc Bất Phàm ra lệnh. Đúng là, vâng, vị này đại thần nhanh chóng gật đầu. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm rời đi đã biến thành phế tích hoàng cung. Adam Vương quốc quả nhiên so với An quốc giàu có rất nhiều nhiều nữa. Thật là không phải là một cấp bậc. Lần này quốc khố một nhóm, Mạc Bất Phàm lại tới tay trung phẩm nguyên thạch 310 triệu. Hạ phẩm nguyên thạch 8740 triệu. Còn có đông đảo đan dược, linh khí, tài liệu chân quý, truyền thừa ngọc giản vân vân. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm còn tìm được một cái tự nhìn không ra cụ thể tin tức vật phẩm. Hắn chính cầm ở trong tay nghiên cứu, là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu đĩa quay. Đĩa quay phơi bày màu đen nhánh, phía trên phân ra 8 cái khu vực, mỗi một khu vực lớn nhỏ rất bất đồng. Còn có một ngón tay châm, mỗi một cái khu vực cũng có vẽ đồ vật, khả năng bởi vì niên đại quá xa xưa, họa cái gì cũng mơ hồ không rõ. Danh xưng bát khu vực đĩa quay cấp bậc, giới thiệu, vật này, quả nhiên cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể biết một cái danh xưng. Mạc Bất Phàm nỉ non, trên thực tế, cái đĩa quay này chỉ là lớn chừng bàn tay. Ở chất đống đầy kho trong quốc khố, muốn tìm được nó cũng không dễ dàng. Mạc Bất Phàm vốn là không biết, lại vừa là cái kia trứng sủng vật nhảy ra ngoài, Mạc Bất Phàm mới tìm được cái đĩa quay này. Lần này trứng sủng vật càng vội vàng. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm ngượng ngùng luôn là bóc lột một quả trứng liền cho nó ăn. Ăn sau, đĩa quay biến thành tro bụi. Đàn hở ra đạo thứ hai khe hở, thay đổi thêm linh động rồi. Bái kiến Mạc tông chủ đại nhân. Quét, ngay tại Mạc Bất Phàm phải rời khỏi Lan Thành lúc, Thường Lệnh Mẫn mang theo Quỳ Huyền cùng với Lang Thanh xuất hiện. Bọn họ quỳ nằm trên mặt đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ. Tân bát một trang web TJUENCV thủ phát, Thường Lệnh Mẫn. Các ngươi ngăn lại bổn tọa đường đi. Là muốn vì Phong Thánh báo thù sao? Mạc Bất Phàm thản nhiên nhìn liếc mắt. Không không không, đại nhân ngài nói đùa. Chúng ta làm sao sẽ có ý nghĩ này? Với Mạc tông chủ đại nhân ngài đối nghịch, đó là đang tự tìm đường chết. Lang Thanh mặt đầy hiến mị biểu tình. Đúng vậy, A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TJUENCVU. C tương đương 8. Tương đương 1ZS, cò M dấu bé thủ phát, tên miền, xin nhớ dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com, chúc bạn đọc chuyện vui vẻ. Quỳ Huyền thật nhanh gật đầu, vậy các ngươi muốn làm gì? Mạc Bất Phàm hỏi, Mạc tông chủ đại nhân, xin ngài thu nhận chúng ta. Ánh mắt cô à Thường Lệnh Mẫn chợt lóe, la lớn. Chúng ta kính xin tông chủ đại nhân ngài thu nhận, muốn gia nhập sử thượng tối ngưu tông môn. muốn gia nhập bổn tọa tông môn. Trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng, ngoài mặt bất động thanh sắc, đánh giá Thường Lệnh Mẫn ba người. Ở ba người bọn họ bên người xuất hiện một cái tin tức pop up, hiện ra bọn họ cụ thể tin tức. Thường Lệnh Mẫn tu vi là pháp tướng đại thành hậu kỳ, tư chất không tính là quá tốt, căn cốt cùng ngộ tính cũng đi đến 8 giờ, coi như là đỉnh phong nhị lưu thiên tài. Quỳ Huyền tu vi là pháp tướng đại thành sơ kỳ, tư chất không tệ, căn cốt đạt tới 9 điểm, ngộ tính cũng chỉ có 7 giờ, miễn cưỡng coi như là nhất lưu thiên tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.